Những kỷ lục Guinness ấn tượng trong năm qua. Kỷ lục tốc độ nhất thuộc về chú rùa với tên gọi Bertis với 0,28 m một giây. Tôn Minh Minh, 33 tuổi và Từ Diễm, 29 tuổi đã xác lập kỷ lục cặp vợ chồng cao nhất thế giới. Tôn Minh Minh cao 2,36 m, còn vợ anh cao 1,87 m. Cả hai vợ chồng đều là những ngôi sao thể thao nổi tiếng tại Trung Quốc. Tôn Minh Minh chơi bóng rổ, còn Từ Diễm thì chơi bóng chuyền. Acharya Makunuri Srinivasa, 56 tuổi, sống tại Nizamabad, Ấn Độ đã khiến nhiều người phải ngỡ ngàng khi tạo ra chiếc bút bi dài nhất thế giới. Bút này dài 5,5 m và nặng 3,23 kg. Jason với bàn chân trái dài 39,6 cm và chân phải dài 40 cm đã xác lập kỷ lục người có bàn chân dài nhất thế giới. Còn Vijay Kumar VA, 27 tuổi, là người đàn ông nhiều răng nhất thế giới, với 37 chiếc ở trong miệng. Anh cho biết đã cắn phải lưỡi vô số lần vì sở hữu quá nhiều răng. Chú bò Big Red 907 khiến không ít người phải ngỡ ngàng khi sở hữu đôi sừng dài tới 2,9 mét và xác lập kỷ lục Guinness năm 2015. Đi giày trượt tuyết và thi chạy, điều đó tưởng như là không thể, nhưng Henri Ortot đã khiến không ít người phải bất ngờ khi chạy 100 mét trong thời gian 17 giây 65 với đôi giày này và cũng đã lập nên kỷ lục Guinness. Ngoài ra thì Henri Ortot cũng là người lập kỷ lục thổi quả đào trên bàn ra xa nhất với 7,51 mét. Francesca, chú thỏ Angora 25 tuổi đến từ California của Mỹ, từng gây xôn xao cộng đồng mạng với bộ lông dài 36cm, đã lập kỷ lục chú thỏ lông dài nhất thế giới. Và cuối cùng, kỷ lục đôi bốt to nhất thế giới đã thuộc về Bob Wade, 27 tuổi, đến từ San Antonio, Texas của Mỹ. Anh đã hoàn thành đôi bốt khổng lồ cao 10,4m này trong một lần đến Washington, D.C.